Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1047 ma có thể vũ trụ nguy cơ. Chương 1047, 271. Nguyên tiêu đầu ngón tay kích thích toàn bộ ma có thể vũ trụ hình chiếu lập thể quầng sáng, lớn lớn, bé bé. Tổng cộng có 271 cái va chạm điểm mơ siêu, căn cứ va chạm điểm mạnh yếu phán đoán. Có thể phá vỡ mà có thể vũ trụ tinh bích. Này đó ít nhất đều là bạc trắng cấp bậc cốt truyện thế giới. Chúng nó liền tương đương với đưa tới cửa đồ ăn, cơ hồ trốn bất quá bị ma có thể vũ trụ cắn nuốt vận mệnh, nhưng là. Trong đó có hai cái va chạm điểm lại không dung xem thường, thứ nhất. Căn cứ phán đoán đối diện cốt truyện thế giới cao tới bạc trắng cửu giai, thứ hai. Cùng ma có thể vũ trụ va chạm chính là một cái hoàng kim cốt truyện thế giới, người trước. Hiện giờ thống hợp toàn bộ ma có thể vũ trụ lực lượng. Chiến mà thắng chi tiến tới cắn nuốt chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là người sau. Chính là thiên đại phiền toái, hoàng kim cốt truyện thế giới. Này người mạnh nhất nhất định là tối cao pháp tắc hoàng kim cấp bậc tồn tại, loại này tồn tại. Nếu là luyện hóa vị diện căn nguyên, ở không rời đi vũ trụ trạng thái hạ gần như vô địch, đây cũng là vì cái gì? Hoàng kim cốt truyện thế giới chưa từng có bị công hãm quá nguyên nhân. Vô số chức nghiệp giả có thể chinh phục bạc trắng cửu giai cốt truyện thế giới. Nhưng là lại chỉ có thể ở hoàng kim cốt truyện thế giới kẹp chặt cái đuôi làm người, bình thường tới. Nói, hai cái hoàng kim cấp bậc cốt truyện thế giới chỉ biết hòa thuận ở chung, bởi vì mặc kệ nào một phương xâm nhập đối phương địa bàn, cuối cùng kết quả đều là ở đối phương trong nhà chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu bị nuốt chửng. Rớt lưỡng bại câu thương sự tình. Chỉ có ngốc tử mới có thể đi là mơ siêu, nhưng là ma có thể vũ trụ không giống nhau. Tuy rằng là hoàng kim cốt truyện thế giới đấy, nhưng là ma huyên chúa tể cảnh trong mơ pháp tắc phân thân đã ngã xuống. Mà toàn bộ vũ trụ trước mặt thậm chí một cái hoàng kim đều không có. Vũ trụ căn nguyên càng là phong ấn tại chủ vị diện trung tâm không người có thể luyện hóa, như thế. Trạng thái, quả thực là một khối vô chủ thịt mỡ, này nếu như bị mặt khác hoàng kim cốt truyện thế giới hoàng kim phát hiện. Không tới xâm lấn trừ phi bọn họ toàn bộ đều là bạch si, mà phiền toái nhất chính là. Này một khối vũ trụ tinh bích hiện tại liền ở chư thần cuối cùng phòng tuyến, hiện giờ chúng thần cố. Thủ ở chỗ này, thậm chí tuyên bố chỉ cần bọn họ dám bức bách, lập tức tự bạo thần quốc nổ tung vũ trụ tinh bích. Cần nhất thậm chí bắt đầu uy hiếp trí tuệ chi thần phân thân cùng bọn họ ký kết khế ước chia đều ma. Có thể vũ trụ, ở hắn bản tôn tới phía trước. Trí tuệ chi thần phân thân liền cùng mặt khác đại áo thuật sư chính thương nghị chuyện này, ma võng. Nữ thần, nguyên tiêu âm thầm thầm nghĩ, hai người vốn là minh hữu. Lúc ban đầu ma võng nữ thần vẫn luôn phối hợp hắn khống chế này đó đại áo thuật sư thảo phạt chúng. Thần, nhưng là ở hắn mất tích một vạn nhiều năm ma võng nữ thần rốt cuộc trở thành vị thứ bảy chủ. Thần, pháp sư quân đoàn cùng đại áo thuật sư phối hợp. Nguyên bản liền nhược thế chúng thần kế tiếp bại lui, lúc này. Ma võng nữ thần cùng đại áo thuật sư trở mặt từ lúc ấy bắt đầu. Ma võng nữ thần phản bội gia nhập chúng thần trận doanh, thậm chí lúc này đây uy hiếp trí tuệ chi. Thần phân thân muốn nổ tung vũ trụ tinh bích, tựa hồ chính là từ ma võng nữ thần đề nghị, quả nhiên trên đời này sẽ không có chân chính minh. Hữu, nguyên tiêu lắc đầu nói, ma vương nữ thần lúc ban đầu cùng hắn kết minh. Một nửa là bị hắn uy hiếp, một nửa kia là hắn lúc trước còn thực nhược, ma võng nữ thần có thể mượn dùng hắn nhanh chóng trưởng thành. Nhưng là đương đại áo thuật sư toàn bộ quy thuận hắn thời điểm. Chỉ sợ nữ nhân này cũng đã có xé bỏ minh ước quyết định thời gian hiền giả. Nguyên tiêu ngồi ở thần tòa cúi đầu nhìn xuống thời gian hiền giả mệnh lệnh nói. Người đi liên hệ ma võng nữ thần, liền nói ta muốn gặp nàng, tuân mệnh. Thời gian hiền giả khom người sau xoay người rời đi chủ thần điện, 15 phút sau. Thời gian hiền giả mang theo một cái cả người hắc y ma pháp bảo thiếu nữ phản hồi chủ thần. Điện cảnh trong gương. Nguyên Tiêu khuỷu tay thần tòa tay vịn trống cằm cười nói, ngươi cùng trước kia biến hóa rất lớn. Ma Võng nữ thần thần sắc phức tạp nói, nàng lúc trước vốn tưởng rằng Nguyên Tiêu sẽ là nàng quân cờ. Lại không nghĩ rằng cuối cùng người cũng chưa xuất hiện đã đem nàng bước đến tuyệt lộ, tuy rằng uy hiếp nói muốn đánh vỡ vũ trụ tinh bích, nhưng là nàng cũng rõ ràng thật muốn làm như vậy sẽ chỉ là cá chết võng không phá. Bởi vì Nguyên Tiêu bản thân nắm giữ rời đi mà có thể vũ trụ phương pháp. Nghiêm trọng nhất hậu quả cũng chỉ là từ bỏ mà có thể vũ trụ biến hóa không lớn hôm nay không phải. Ta nhìn xuống ngươi, Nguyên Tiêu cười nói, ngươi tìm ta tới hẳn là làm ra lựa chọn, Ma Võng nữ thần. Thở dài nói, lựa chọn là có, chỉ là chưa chắc như ngươi suy nghĩ, Nguyên Tiêu nói tay trái nhiều ra tới một cái quang đoàn. Ở lòng bàn tay trên dưới vứt động, mà Ma Võng nữ thần tầm mắt cũng theo trên dưới di động. Tuy rằng cơ duyên xảo hợp nàng có tu luyện cơ hội. Nhưng là bản chất nàng vẫn là một cái hoàng kim thần khí khí linh, cái này hoàng kim thần khí khí. Linh là cho ngươi chuẩn bị, Nguyên Tiêu chậm rãi nói, điều kiện. Ma Võng nữ thần phục hồi tinh thần lại cấp bách hỏi, ngươi xem nàng là ai? Nguyên Tiêu thu hồi hoàng kim khí linh, ngược lại lấy ra thu nhỏ lại vu sư tháp thác ở lòng bàn tay, bí pháp chi tháp cùng nguyên thân cận. Làm Ma Võng nữ thần lập tức cảm giác làm vu sư tháp khung xương bí pháp chi tháp, vèo. Một mặt quang ảnh hiện lên, băng tuyết từ giữa đi ra đến Ma Võng nữ thần phụ cận. Động niệm gian không gian ngăn cách, băng tuyết tựa hồ cùng Ma Võng nữ thần ở kịch liệt khắc khẩu. Ngắn ngủn thời gian, Ma Võng nữ thần trước sau đã trải qua phẫn nộ, mê võng. Sợ hãi mãi cho đến cuối cùng thỏa hiệp đủ loại phức tạp cảm xúc cuối cùng. Băng tuyết cởi bỏ không gian ngăn cách đưa nàng đi thôi. Băng tuyết hướng về phía Nguyên Tiêu gật gật đầu, Nguyên Tiêu theo tay vung lên. Ma Võng nữ thần cảnh trong gương đã bị đưa ra thần quốc, ngươi là nói như thế nào phục nàng. Nguyên Tiêu hiếu kỳ nói, hắn bổn tính toán ở hoàng kim khí linh chung làm chút tay chân. Sau đó thiết kế làm Ma Võng nữ thần được đến tay. Không nghĩ tới băng tuyết thế nhưng có thể trực tiếp khuyên phục nàng tránh khỏi hắn rất nhiều công. Phu trực tiếp đạt thành mục đích đơn giản, uy hiếp cùng giảng đạo lý. Cuối cùng hơn nữa lợi dụ, băng tuyết đạm nhiên nói. Uy hiếp, tự nhiên là làm nàng tin tưởng chủ nhân hoàn toàn có vứt bỏ ma có thể vũ trụ khí phách. Giảng đạo lý. Tự nhiên là nói cho nàng hoặc là lựa chọn thần phục chủ nhân. Hoặc là liền một lần nữa rơi xuống Ma Uyên Thiên Tôn trong tay bị lau sạch khí linh, chúng ta là nam. Kiện trang phục hoàng kim thần khí một bộ phận, nhưng là cuối cùng chỉ cần một cái khí linh, không phải là ta cùng nàng. Cuối cùng lưu lại khẳng định là hiền giả chi tháp khí linh. Giới linh ta hướng nàng hứa hẹn, chủ nhân có đại dung hợp thần thuật cùng đại linh hồn thần thuật. Hoàn toàn có thể cho phép chúng ta nhiều khí linh cùng tồn tại. Đây là Ma Uyên Thiên Tôn làm không được. Nàng nếu là rơi xuống Ma Uyên Thiên Tôn trong tay chạy không thoát bị giới linh cắn nuốt phận. Mệnh cuối cùng, còn lại là bởi vì nàng quá yêu cầu vực sâu Hắc Long Châu khí linh, chúa tể ma võng. Là một cái phi thường đặc thù hoàng kim thần khí. Luyện chế chúa tể ma võng tài liệu là vô cùng tín ngưỡng chi lực. Căn nguyên chi lực cùng cụ hiện hóa các loại pháp tắc bện mà thành Internet. Này trung tâm còn lại là cụ bị siêu cấp giải toán năng lực cảnh trong mơ căn nguyên thần thạch đường. Nhìn chúa tể ma võng bị phá hủy, nhưng là chân chính hủy diệt chỉ là trung tâm bên ngoài phân liệt thể, chân chính bị thương nặng. Kỳ thật đúng là lúc trước tân sinh khí linh bản thân, nếu có thể được đến vực sâu Hắc Long Châu khí. Linh, nàng là có thể hoàn toàn bắt đầu chúa tể ma võng chữa trị, có này đó. Không sợ nàng không nghe lời. Nói đến cùng nàng cũng chỉ là đặc thù một chút hoàng kim thần khí. Chúng ta loại này tồn tại trừ phi là tới rồi hoàng hôn chuông tang cái loại này vĩ đại tồn tại. Trình tự, nếu không chung quy là yêu cầu một cái chủ nhân mới có thể phát huy suất toàn lực đi theo chủ nhân. Nàng có thể được đến hoàng kim khí linh, còn có thể dùng toàn bộ ma có thể vũ trụ tín ngưỡng chữa trị tự thân. đối mặt này đó điều kiện nàng không có cự tuyệt khả năng, người giúp ta đại ân, Nguyên Tiêu vui. Sướng mà chảo quá băng tuyết ôm vào trong ngực, băng tuyết nguyên bản đạm nhiên rốt cuộc duy trì không được hiện lên nhẹ nhẹ ngượng NGU huyền NG.PS. Hai ngày này đặt mua rất thật nhiều, xem ra muốn tiệt rớt này một bộ phận tình tiết sau này viết. Khóc, PS, cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá. Thư hữu 160.408.085.818.415. Lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên, ti ti hùng, là những người đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.